Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, dị biến. Hỏa Phượng Tử vốn còn muốn nhắc lại chút gì, nhưng mà Lâm Phi đi quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp đi nhắc nhở. Lâm Phi liền đã đi rồi đi vào, sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm Phi thân hình, trong nháy mắt biến mất ở sương mù chính giữa. Hỏa Phượng Tử sắc mặt có chút lo âu. Hắn chính là nhớ, chính mình mới vừa đi vào đối mặt là cái gì? Mới vừa tiến vào, mới vừa nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Tiểu ma đầu không nói hai câu. Đó là xuất thủ đánh lén. Hơn nữa kia công kích, hay lại là không ngờ cường đại. Trong lúc mơ hồ, chính mình thậm chí từ trên người hắn, cảm nhận được một cổ đối mặt sư phụ lúc áp lực. Cũng không biết Lâm Phi chịu được không. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng không biết Hỏa Phượng Tử muốn những thứ này. Bước vào tầng này sương mù sau đó, trước mắt hết thảy đều là thay đổi bộ dáng. Chung quanh vẫn là quái rừng đá lập, vách đá thẳng đứng, lại hướng đến xa xa nhìn, là có thể thấy ở mây mù che giấu chung sơn đỉnh. Nhưng mà, tiến vào nơi này sau đó, chung quanh dày ống thấp truyền tới yêu thú gầm to tiếng tất cả đều biến mất. Cỏ cây chập chờn tiếng đều là đột nhiên đoạn tuyệt. Ngay cả Hỏa Phượng Tử tồn tại, đều đã không cảm giác được. Chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Loại cảm giác đó, giống như tầng này sương mù là nào đó kết giới. Đi sau khi đi vào, liền đem hết thảy cách biệt. Duy nhất nổi bật, đó là một người mặc màu đen đạo bào. Thân hình có chút sưng vù bóng người. Đứng ở nơi này tầng sương mù chính giữa. Một đôi con mắt không mang theo chút nào cảm tình nhìn về phía Lâm Phi. Phảng phất chờ đã lâu. Tiểu ma đầu. Thấy tiểu ma đầu trong nháy mắt. Lâm Phong cũng là thoáng cái biết. Hỏa Phượng Tử trong miệng cái gọi là đổi một người là ý tứ. Lâm Phi với tiểu ma đầu giao thiệp với cũng không tính là thiếu. Nhưng mà, mới là tiếp xúc gần gũi sau đó. Trước mắt tiểu ma đầu nhưng là cho Lâm Phi một loại dị thường cảm giác xa lạ thấy. Ngày xưa cười híp mắt mặt béo thượng, hoàn toàn lạnh lẽo vẻ. Cả người lộ ra một cổ người sống chớ vào mùi vị. Giống như là Hỏa Phượng Tử nói. Trước mắt tiểu ma đầu, đơn giản là đổi một người. Đây cũng là có chút kỳ quái. Tính tình đại biến loại sự tình này. Ở phàm nhân trên người có lẽ bình thường. Nhưng là đối với tiểu ma đầu loại độ cao này tu sĩ mà nói. Từ trước đến giờ là một lòng cầu đạo. Tính tình cơ hồ là ít có biến hóa. Một khi biến hóa, kia hở một tí ảnh hưởng sau này đạo đồ. Hơn nữa tự mình ở đi tới nơi này tổ ma điện trước. Hãy cùng tiểu ma đầu gặp mặt một lần. Lúc ấy trò chuyện một phen. Mặc dù không có tiếp xúc bao lâu, nhưng là có thể thấy được. Tiểu ma đầu còn không có lớn như vậy biến hóa. Bây giờ biến hóa này không khỏi lớn quá rồi đó. Nhưng mà còn không đợi Lâm Phi mở miệng hỏi, vị này đã từng trên người đối thủ, đó là bạo phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Cường đại chân nguyên ba động tứ tán mà ra, như băng lạnh đợt sóng trong nháy mắt cuốn tứ phương. Tiểu ma đầu vẫn mặt vô biểu tình, ống tay áo bỗng nhiên hất một cái. Một vệt bóng đen đó là trong nháy mắt đánh tới. Ừ, Lâm Phi nhướng mày một cái. Không nghĩ tới tiểu ma đầu động thủ như vậy quả quyết. Ngay sau đó Lâm Phi cũng không dám khinh thường. Ở tổ ma điện bên ngoài lúc, hắn liền thấy quá tiểu ma đầu động thủ cảnh tượng. Một đòn san bằng hơn ngàn yêu ma. Phía sau ma quân hư ảnh thậm chí lộ ra một tia pháp tướng khí tức. Loại chiến lực này, đã siêu thoát hết thảy kim đan. Đối phương trạng thái có chút kỳ quái. Lâm Phi cũng là phải lên tinh thần, cẩn thận ứng đối. Quả nhiên, bóng đen này phá không tới. Dắt một trận xé liệt không khí nhọn tiếng huýt gió. Tốc độ cực nhanh, trên không trung cơ hồ thay đổi mơ hồ, khiến cho nhân không cách nào thấy rõ. Rõ ràng chỉ là một đạo to bằng đầu người tiểu hắc ảnh, lại phảng phất dắt thiên quân vạn mã tới. Khí thế thảm thiết thêm cường đại. Chỉ là một trong nháy mắt, liền ép tới gần đến trước người Lâm Phi. Không đúng, đây là, bóng đen này đến phụ cận. Lâm Phi đó là cảm nhận được một cổ có chút khí tức quen thuộc. nhưng mà cảm nhận được cổ hơi thở này đồng thời. Lâm Phi cái gì cũng không kịp suy nghĩ, bởi vì bóng đen kia đã mang theo một cổ sợ nhân khí thế. Nhào tới, Thái Ất kiếm khí ánh vàng rừng rực, hướng về kia bóng đen chém xuống. Bóng đen kia tốc độ tuy nhanh, nhưng mà Lâm Phi kiếm quang nhưng là nhanh hơn. Không thiên vị, vừa vặn trúng mục tiêu. Ở oanh một tiếng chính giữa, hai người đụng nhau, chỉ là rằng co chốc lát, kia một vệt bóng đen, đó là bị Thái Ất kiếm khí lực lượng, đánh cho ngã lăn phi mà quay về. Lúc này, Lâm Phi liền có thể rất thấy rõ, bóng đen này bộ dáng, kia là đầu một người, rộng rãi miệng phương ngạch, nhìn rất là hung ác, một đôi ánh mắt lại là đóng chặt, bị trộm đạo kim tuyến vá thượng. Trên mặt còn xăm nào đó đường vân, lộ ra vô cùng thần bí. Vu tộc thuật, Lâm Phi nhìn một cái chính là nhận ra được. Đây chính là Hỏa Phượng Tử nói qua cái kia bị hiến tế máu tươi đầu người rồi. Trên đầu người này mặt đường vân, Hỏa Phượng Tử càng là đã cho chính mình miêu tả một lần. Nhìn một cái sau đó, Lâm Phi cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Lúc này đầu người kia cùng kiếm khí liều mạng một cái sau đó. Chỉ là da thịt mặt ngoài xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Trừ lần đó ra, cuối cùng không có chút nào gây thương tích dáng vẻ. Bay rớt ra ngoài mấy trượng. Đó là miễn cưỡng ngừng. Lần nữa hướng Lâm Phi đánh tới. Lâm Phi biết đầu người này chi cứng rắn. Sợ rằng vượt quá tưởng tượng. Dứt khoát đem Thái Ất kiếm khí thu hồi lại. Vân vân kiếm khí cuốn mà ra. Hướng về kia đầu người đuổi sát đi. Hàn khí âm u. Nhất thời tràn ngập phụ cận không gian, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống, phảng phất trong không khí có chút bông tuyết hạ xuống, mà bị vân vân kiếm khí nhắm thẳng vào đi đầu người. Mặt ngoài nhanh chóng dính vào một tầng băng xương, theo thời gian trôi qua, đầu người kia mặt ngoài hàn xương càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Tốc độ cũng theo đó chậm lại, nhưng mà, ở nơi này đầu người dẫy giụa càng ngày càng chật vật thời điểm. Quyển kia tới đã bị đông đầu người, bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng hét lên một tiếng, lộ ra miệng đầy hàm răng bén nhọn, đi theo, kia một đôi bị trộm đạo kim tuyến vá con mắt của thượng chính giữa. Đột nhiên có giãn ra, con mắt có chút mở ra một cái khe hở, tắt ra một tia ánh sáng màu đen chảy xuôi mà ra. Một cổ khí tức kinh khủng chợt bộc phát ra, giống to tiếng càng thêm kích động. Bị đông đầu người một trận khẽ run, phảng phất vô cùng lực lượng ở trong đó nổi lên, mặt ngoài lớp băng bị đánh rơi xuống, trong mắt hắc quang đậm đà đến cực hạn, phảng phất kia đáy mắt, ẩn tàng một tòa không đáy thâm uyên, ngay cả không gian xung quanh, đều là bị này cổ hắc quang, cho nhuộm dần thành đêm tối. Trong lúc nhất thời, đầu người kia thật là giống như là một vòng màu đen tiểu thái dương. Khí thế tăng vọt không chỉ gấp đôi, rất vô cùng uy thế, hướng Lâm Phi nghiêng lạc đi, đây là tình huống gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Phi nhất thời cả kinh, đầu người này còn mang biến thân, đầu người này đúng như một vòng tiểu thái dương một dạng phảng phất trong đó nổi lên vô cùng lực. Lượng, hào quang màu đen kia vương vãi xuống, đều là để cho Lâm Phi cảm thấy một loại cực hạn mỉm cười yêu ngươi. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác, nhưng Lâm Phi cũng không dám khinh thường. Kim đan tu sĩ cảm giác cũng không phải là hư vô phiêu miểu, mà là chiến đấu trực giác như vậy tồn tại. Phảng phất một khi bị đầu người này gần người, sợ rằng chính mình sẽ gặp được cái gì kinh khủng gõ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.